108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 66, kẻ sĩ chết vì tri kỷ, góc truyện audio.com. Tô Tinh đột nhiên cảm thấy từ trong cổ họng truyền lại một cỗ ướt át ấm áp. Một cỗ khí tức kỳ lạ đang di chuyển trong người làm hắn tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt ra thì thấy Ngô Tâm đang nằm sát bên người. Đôi mắt nhắm lại, dùng cái lưỡi thơm tho của mình hôn hắn say đắm. Tô Tinh nhất thời xúc động. Sau đó liền ôm lấy nàng. Hai tay vòng qua lưng rồi lướt xuống kiểu đồn mượt mà của nàng. Ngô Tâm giải khẽ rên lên. Mi mắt khẽ động, thân hình lại càng chủ động cọ sát thêm. Ngô Dụng, ngươi đang làm gì đó? Lâm Anh Mi đang mang bình nước vào phòng thì đột nhiên chứng kiến cảnh hai người đang ôm hôn nhau trên giường. Lông mày nhíu lại liền quát một tiếng. Bạn đang xem tại choang.com, Tâm Giải cũng đang định gọi công tử rời giường. Thiên Cơ Tinh đạt được mục đích, khóe mắt ánh lên nét dễ thương. Công tử, có thích cảm giác yêu chiều như vậy không? Thằng nào dám nói không? Tô Tinh chột dạ, cũng biết không thể giả bộ ngủ được nữa đành ha hả cười. Thiếu chủ, thần lôi cùng noãn thủy kia thế nào rồi? Lâm Anh Mi hỏi nhỏ sau đó lặng yên một lúc rồi bưng tới một chén thuốc bổ đông y cho Tô Tinh. Cái này có thể nhanh chóng khôi phục trình độ sau khi tu luyện mỏi mệt. Tô Tinh uống một hơi cạn sạch, sau đó ngồi xuống điều tức. Hắn cảm thấy trong đan điền có một viên chân châu giống như giọt nước mưa nhỏ đang lớn dần qua sự nuôi dưỡng của khí tức trong tinh hà. Giọt mặc thạch này trong suốt chứ không giống như trong bí pháp miêu tả. Thỉnh thoảng lại lóe ra lôi quang. Thật không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào mà quý thủy thần lôi lại hoàn hảo bị luyện hóa thành một giọt nước mưa chưa lôi quang. Chính xác thì quý thủy thần lôi được bao bọc bởi một lớp vỏ nước mỏng manh. Tuy rằng mỏng manh nhưng vẫn an toàn chậm rãi tăng trưởng. Đồng dạng trải qua quá trình luyện hóa kia, lớp vỏ cũng trở nên cứng rắn giống như với nguyên bản thần lôi. Tựa hồ không có chuyện xấu mà ngược lại có nhiều chỗ tốt. Nói ra chuyện này, Ngô Tâm Giải cũng phải ngạc nhiên đến mức há miệng thở dốc. Cười nói, đại khái là quý thủy thần lôi này cùng noãn thủy đều tự dung hợp một thành khối tuy chúng xung khắc nhau. Chuyện này thật đúng là chó ngáp phải ruồi. Xem ra không phải chuyện xấu. Tô Tinh cũng yên lòng. Tiếp đó lại chiếu theo tầng đầu của Trích Thủy Chân Pháp tu luyện mấy chu thiên. Trong quá trình giọt mặc thạch lại tự phân ra lưỡng khỏa. Dựa theo bí pháp, chỉ cần giọt mặc thạch được săn sóc ân cần trong đan điền. Sau này không ngừng tu luyện liền có thể liên tục luyện chế ra vài khỏa. Nếu tinh giả có nguồn tinh lực khổng lồ thì có thể luyện ra vài trăm khỏa cung không là vấn đề. Tuy nhiên việc này cần thời gian rất dài đến tôi luyện. Theo ăn vào trứng thủy đến hiện tại cũng mấy canh giờ thôi. Thể nội Tô Tinh cũng đã dùng tầng đầu bí pháp lần đầu luyện hóa xong giọt mặc thạch. Thì thật việc này cũng ít nhiều dựa tâm như minh kính cực chân tâm pháp. Một bí pháp hội tụ tất cả những tinh hoa trong tu luyện của người sáng tạo ra. Tam trọng cảnh giới cũng có những thần thông khác nhau. Tô Tinh ở dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đệ nhất trọng xem sơn là sơn đạt đến cảnh giới tâm tĩnh như nước. Sau này tu luyện những công pháp khác cùng thập phần dễ dàng lại không tốn nhiều công sức. Với tinh lực trong thức hải của Tô Tinh hiện tại, việc nhanh chóng luyện ra hơn 10 giọt không là vấn đề. Bất quá cũng không phải càng nhiều càng mạnh, chỗ lợi hại của giọt mặc thạch đầu tiên là nó dung hợp được lực lượng của quý thủy thần lôi. Nếu không mà nói so với thanh niên áo lam thiên hà kiếm phái kia thì cũng chả khác gì nhau. Dù có hơn 10 giọt cũng không thể xuyên thủng được lớp vảy của thanh long. Vào lúc này mà đi trộm tuyệt học trấn pháp quý thủy kiếm tông không biết là có mạo hiểm quá không? Tô Tinh nhìn xem sắc trời đã dần tối mà thời viện bây giờ vẫn còn không có tin tức gì. Cổ Thượng Tảo là một tay trộm ra đời. Chuyện không có nắm chắc nàng sẽ không đi chịu chết như vậy đâu. Ngô Tâm Giải thì lại không có chút lo lắng nào. Nàng còn đang không biết cảnh tượng đệ nhất siêu trộm Lương Sơn bị bắt nó như thế nào. Tô Tinh cũng biết bây giờ có lo lắng cũng không giải quyết được gì. Nói với An Tố Vấn một tiếng. Tô Tinh cùng Lâm Anh Mi, Ngô Tâm Giải cùng đi ra phủ đệ. Từ Từ khi chính thức gia nhập hàng ngũ tinh giả, Tô Tinh cũng không có thời gian dư thừa để đi chơi. Việc tu luyện mỗi ngày so với thời gian tham gia huấn luyện trong quân ngũ có khi còn mệt hơn nhiều. Cũng may Tô Tinh cũng làm quen với hoàn cảnh rất nhanh. Nghĩ đến giai đoạn thứ hai sinh thần cương sắp bắt đầu. Bản thân mình thì vẫn còn yếu đuối. Nếu không cố gắng thì sẽ không thể theo kịp được. Nhìn hai nàng thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, Tô Tinh cũng là muốn bảo hộ các nàng, mà không phải khiến các nàng bảo vệ mình. Ở trong phường thị Thiên Hà, Tô Tinh tìm kiếm lôi hỏa xa để tiếp tục tạo ra một ít lôi hỏa đạn. Vì hiện nay hắn có không ít pháp khí nhưng đều không dùng thuận tay bằng ngân. Đáng tiếc ở phường thị tìm nửa ngày cũng chỉ là tìm được không đến 10 gram lôi hỏa xa. Còn lâu mới đủ, sau khi đem một số các loại vật dụng không cần thiết đổi sang hoàng kim. Hắn liền dạo một vòng khu chợ xem có kiếm được món mình cần không. Thủy lục pháp hội vừa kết thúc, Thiên Hà phường thị cũng dần trở nên vắng vẻ. Đi dạo nửa ngày Tô Tinh cũng chỉ dùng hai cái kim xì cơ quan luân cùng hơn 10 lượng hoàng kim đổi được một món pháp khí thượng hạng cấp tinh vân xích. Kim Thuẫn, trở lại phủ đệ, vào đến đại sảnh liền thấy An Tố vẫn đang dùng cơm với một cô gái. Cô gái cũng khá cẩu thả, ăn uống như hổ đói lâu ngày, không có một chút nét thục nữ nào cả. Nhìn có phần giống địa tạc tinh, các ngươi về rồi đấy à hát, thời viện lau miệng, thăm dò thế nào, Quý Thủy Kiếm Tông không hổ một trong tứ đại kiếm tông. Thật sự là rất có khí phách, ngũ đại linh phong bảo điện các ngươi cũng nên đến tham quan. Thời viện đáp một tiếng, nói vào trọng điểm đi, thời viện nhún vai một cái, bất đắc dĩ nói, không được, Quý Thủy Điện có đại tuyệt lôi chu ma trận rất lợi hại. Bổn tiểu thư căn bản không thể tiếp cận, hơn nữa gần nhất Quý Thủy Điện thủ vệ thập phần chặt chẽ. Rất khó tới gần, ngay cả ngươi cũng không được sao. Ngô Tâm Giải nhíu mày, có chút tiếc nuối, nếu đã như vậy thì bỏ qua đi. Tô Tinh cũng không phải là người cố chấp, cái gì không lấy được thì không nên lấy. Tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng mà chỉ muốn sờ vào một chút thì không phải là không có cách. An Tố Vấn cười cười nói một tiếng, thời viện muội muội, ngươi cũng đừng có úp mở thế nữa. Nói thẳng không được sao? Thời viện cười hắc hắc, Tô Tinh ngươi thật sự là quá coi thường của thời viện ta rồi. Thì thật cần trộm cũng không phải là không thể nhưng cần ngươi cùng mấy vị tỷ tỷ hiệp trợ. Chúng ta có thể làm gì? Lâm Anh Mi hỏi, nhất định phải để ta đi cùng với Tô Tinh. Thời viện hì hì cười nói. Đã tại Quý Thủy Điện quan sát đã lâu rồi, đệ tử bên ngoài nàng có thể tránh mở, nhưng mà muốn vượt qua đại tuyệt lôi chu ma trận lợi hại kia thì nhất định phải dựa vào tránh lôi thần phù mới được. Vấn đề là tránh lôi thần phù tuy nói có thể tránh mở nhưng là sẽ kinh động Quý Thủy Kiếm Tông. Vị Lạc Thủy chân nhân kia mở ra trấn phái đại trận Phong Sơn. Khi đó thời viện sẽ như chim trong lồng. Biện pháp duy nhất lúc đó là Tô Tinh khống chế pháp khí phi hành để thoát đi. Ý của ngươi là để công tử và ngươi cùng nhau xông vào Quý Thủy Kiếm Tông. Việc này quá nguy hiểm, Ngô Tâm Giải hơi do dự. Nơi đó dù sao cũng là tứ đại kiếm tông. Cao thủ vô số, một khi bị lộ thì căn bản khó có thể đào thoát. Lâm Anh Mi cũng nhíu mày lại. Chỉ có một mình bổn tiểu thư thì thật sự không có biện pháp. Thời viện bất đắc dĩ nói, nàng không biết bay, nên cho dù trộm được Quý Thủy Thần Lôi chân pháp cũng chạy không thoát trấn phái đại trận. Loại đại trận này cũng không phải là loại mà nàng có thể thoát khỏi. Ta đồng ý, Tô Tinh dứt khoát nói, dù sao đây cũng là chuyện của ta, cũng không có thể sự tình gì cũng bắt nàng ta làm một mình. Ta cũng phải gánh vác một phần, hắn nói nghe cũng rất công bằng. Để thời viện một mình mạo hiểm, hắn cũng có chút lo lắng. Thiên Cơ Tinh im lặng, thời viện nhíu mày, ngạc nhiên nhìn Tô Tinh. Tô Tinh, ngươi có thể nghĩ thông suốt sao? Bổn tiểu thư cũng không phải là tinh tương của ngươi. Cùng bổn tiểu thư chịu hoạn nạn là không có gì bảo đảm đâu. Nói không chừng bổn tiểu thư liền nhân cơ hội diệt trừ kẻ ác như ngươi. Thời viện vừa giễu cợt vừa nhắc nhở Tô Tinh là ở phương diện nào đó. Bọn hắn cũng không phải là bằng hữu mà là kẻ thù không đội trời chung. chỉ cần Thiên Cơ Tinh cùng Thiên Hùng Tinh suy nghĩ một chút là thấy có bao nhiêu nguy hiểm trong đó. Ta không lý do phản đối ngươi làm như vậy. Tô Tinh cười vô cùng hở hững. Tâm Giải muốn cùng thiếu chủ nói chuyện. Mộ Tâm Giải đưa ánh mắt ấy nhìn An Tố Vân, lôi kéo Tô Tinh ra cửa. Người sáng suốt cũng nhìn ra được Thiên Cơ Tinh đã bị lời nói của Thời Viện làm cho có phần lo lắng. Khi Viện cười cười, gật đầu, Lâm Anh Mi đứng ở cửa, âm thầm đánh giá Thời Viện trong lúc Mộ Tâm Giải cùng Tô Tinh nói chuyện với nhau. Thiếu chủ, ngươi thật sự muốn đi sao? Việc này quá nguy hiểm. Thiên Cơ Tinh trở nên nghiêm túc, tự mình đi làm loạn tại nhà của một trong tứ đại kiếm tông. Chuyện này không giống như việc đi lại nhẹ nhàng trong di tích cổ. Quý Thủy kiếm tông có rất nhiều hàng tinh giả, đối phó với những người như thiếu chủ họ sẽ không chút nương tay. Mộ Tâm Giải cảnh cáo, đừng nhìn tứ đại kiếm tông này có chút tiếng tăm ở trong chính phái. Nhưng một khi liên quan đến ích lợi bản thân, thì cái chính phái này còn hành động ác liệt hơn so với ca tà phái. Nếu như khi Viện cố ý lộ ra chút phong thanh cho Quý Thủy kiếm tông, có thể chuyến đi này cào Tô Tinh chính là chui đầu vô lưới. Vì một quyển Quý Thủy thần lôi chân pháp làm như vậy thật không đáng. Thật ra thì Ngô Tâm Giải cũng không yên tâm về một điểm nữa là về thân phận của Thời Viện. Dù chỉ là một tay siêu trộm, nhưng cũng vẫn hiểu được thế cục hiện nay. Đừng nhìn Thời Viện mấy ngày này cùng bọn họ ở chung hòa hảo, nhưng cũng khó bảo đảm sẽ không thiếu lý tàng đao. Dù sao Thời Viện cũng đã có nói sẽ giống như Lâm Sung trước kia, không muốn ký ước với một hàng tinh giả nào. Có thể nói ra lời này liền biểu lộ Thời Viện có dã tâm, nàng sẽ không cứ như vậy mà ngồi chờ chết. Một siêu cấp đạo tặc ở thời khắc mấu chốt so với thích khách thì còn có thể đáng sợ hơn. Thiên Cơ Tinh thậm chí cảm thấy Thời Viện cố ý nói ra bản thân nàng có thể hãm hại Tô Tinh nhằm mục đích là lấy tín nhiệm của hắn, làm hắn trở nên mù quáng. Bởi vì lời nói này thường thường sẽ khiến người kia cảm thấy đối phương thực ra không có dụng ý như vậy. Điều này càng làm cho Thiên Cơ Tinh cảm thấy khả nghi. Đối với một chút thủ đoạn loại này, Mộ Tâm Giải cũng muốn làm cho Tô Tinh suy nghĩ kỹ lại. Tâm Giải, ta biết ngươi quan tâm ta, nhưng đã dùng người thì không được nghi ngờ, còn nếu nghi ngờ thì không dùng người. Nếu là ta nhờ nàng đi làm, nàng nói ra yêu cầu hợp lý, nếu ta đổi ý không phải đại biểu ta sợ sao? Ngươi muốn nhìn thấy ta sợ hãi sao? Tô Tinh bình tĩnh nhìn nàng, tại hạ sẽ bảo hộ thiếu chủ. Nếu nàng phản bội, tại hạ nhất định sẽ làm cho nàng hối hận. Lâm Anh Mi lạnh lùng mở miệng đồng thời nhìn Thời Viện đang uống rượu ở trên bàn. Thì thật ý tứ trong lời nói cũng ít nhiều tin tưởng nàng ta. Thiên Cơ Tinh bất lực nói. Anh Mi, ngươi cùng công tử đều nói như vậy. Tâm Giải lại thành ra đóng vai phản diện rồi. Tô Tinh cười cười, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng. Đừng lo lắng, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Hắn tiến đến ghé tai Thiên Cơ Tinh nói mấy câu. Mộ Tâm Giải mặt đỏ lên, hơi thẹn thùng gật gật đầu. Khi Viện, ngươi thật sự sẽ không ám hại công tử chứ? An Tố Vân hỏi kèm theo cảm giác lo lắng. Thời Viện uống rượu cười mà không đáp. Tố Vân tỷ, bổn tiểu thư đột nhiên cũng muốn kiếm một khế chủ. Với năng lực của Thời Viện, muội muội muốn tìm được cũng không khó đâu. An Tố Vân an ủi, kẻ sĩ thì chết vì chi kỷ, nhưng có ai lại vì đạo tặc mà đi mạo hiểm đâu? Thời Viện lắc đầu, ánh mắt nhìn Tô Tinh cùng hắn hai nàng tinh tướng, một loại cảm giác ghen tị khó hiểu dâng lên trong lòng nàng. Đành uống vài ngụm cho nguôi ngoai, An Tố Vân thì lại như có suy nghĩ gì đó. Cách chương.